Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, lên giường đi ngủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này ở hạng gia thôn mình liền cả ngày. Ngủ trên sàn nhà, đi tới nơi này, không thể cũng để cho mình ngủ trên sàn nhà đi. Chẳng lẽ mình trời xanh chính là ngủ trên sàn nhà số mệnh? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong lòng liền một hồi oán thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Đình Hàm lâm lung thích thú thân thể. Cuối cùng ánh mắt ngưng tư ở nàng tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười. Hạ Vũ đột nhiên đưa tay qua, đoạt lấy tay nàng ở giữa sách sách dưới. Tên sách là gì, cao cấp phụ trách? Đối với cái này mình một chút hứng thú đều không. Lâm Đình Hàm chân mày to hơi nhăn, quát lạnh, ngươi làm gì à? Lâm tiểu nữ, ta hỏi ngươi, buổi trưa hôm nay ngươi thật thừa dịp ta ngủ mê man, đem ta cho giường đông. Hạ Vũ thấp giọng tặc hề hề hỏi. Lâm Đình Hàm một đôi trong suốt bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú hắn. Sau hồi lâu, nàng thần giác khẽ gõ, giọng ôn nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Là có như thế nào? Không phải có như thế nào? Không phải cái này cái kia vấn đề. Ta quan tâm là thuần dương và cực âm kết hợp có thể trị tận gốc ngươi hàn độc vấn đề. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể kiểu nào? Hạ Vũ hỏi. Lâm Đình Hàm đầy không thèm để ý nói, có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi ta mang thai? Phốp. Có thể hay không không chơi à? Buổi trưa sự việc, bây giờ liền mang thai. Người rốt cuộc có hay không sinh lý thông thường à? Hạ Vũ nói lầm bầm, cũng là bị nàng không thèm để ý dáng vẻ chọc cho vui vẻ. Bất quá nếu là thật làm qua, nhưng mà mình bên này sao không phản ứng? Thân thể vẫn là như cũ. Không phải nói, âm dương hòa vào nhau, trai gái phương đều có chỗ tốt cực lớn. Hoặc là nói, bên trong sách đều là gạt người. Hạ Vũ trong lòng dâng lên một hồi lẩm bẩm, hoài nghi tâm có dần dần dấy lên. Mà Lâm Đình Hàm đưa tay đoạt lấy Hạ Vũ cướp đi qua sách, nói, hiện tại thân thể cảm giác rất tốt, ngươi liền không cần lo lắng, đàng hoàng ngủ ngươi sàn nhà, đừng động quay tâm tư. Hơi có vẻ cảnh cáo nhẹ nhàng lời nói xong, Lâm Đình Hàm trực tiếp đưa tay tắt đèn bàn. Bên trong nhà lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt. Hạ Vũ một đôi con ngươi đen nhánh ở trong đêm tối xoay tít loạn chuyển, hết sức không cam lòng từ dưới đất bò dậy, rón rén hướng trên giường đến gần. Ngay tại cái mông khẩn ai mép giường ngồi xuống lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, xen lẫn cái này mười phần lạnh lùng khí lạnh, dường như muốn đem đúng căn nhà đóng băng ở. Đi xuống, ngủ trên sàn nhà. Không phải đâu, Lâm tiểu nữ, người không mang theo khi dễ người như vậy à? Sàn nhà quá cứng rắn, các được ta đau thắt lưng, ta muốn ngủ trên giường. Hạ Vũ ngồi ở mép giường, đột nhiên uốn người, ngồi xổm người xuống, nắm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, để ở trực tiếp trên đầu. Ngây ngô giả bộ đáng thương thanh tú nói, trong đêm tối Lâm Đình Hàm u mỹ thần giác vi kiều, buộc vòng quanh kinh tâm động phách nụ cười. Nàng giọng như cũ trong trẻo lạnh lùng nói, buông tay, ngủ trên sàn nhà không thương lượng, là mà để cho ta ngủ trên sàn nhà, cho ta cái lý do, ta cũng không giường ngủ. Hạ Vũ tràn đầy oán khí căm hận hỏi. Lâm Đình Hàm ngửa lên đầu nhỏ như hắc đá quý bản, trong mắt nháy một chút, lại có thể nghiêm trang trong trẻo lạnh lùng nói, ta không muốn để cho ngươi ngủ trên giường, lý do này được không? Hạ Vũ ngoặc kép chấm ngoặc kép một phen không nói. Sau đó Hạ Vũ ngửa mặt thiếu chút nữa nước mắt vỡ, không gặp qua khi dễ người như vậy, các nàng gặp mình trung thực cũng không phải như thế cái khi dễ pháp à, quá khi dễ người. Trong lòng tràn đầy bực bội, Hạ Vũ buông nàng mềm mại tay nhỏ bé, trở về lại đất mình trên nền, đàng hoàng nằm ở nơi đó, tứ ngưỡng bát xoa, một bộ phải chết không sống dáng vẻ, mà Lâm Đình Hàm tựa hồ rất thích cùng Hạ Vũ cãi vả. Gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Đình Hàm không nhịn được đem đáp trên người trắng noãn sắc khăn lông đệm lông ném về phía Hạ Vũ, kết quả vẫn là không có động tĩnh. Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngốc tử, ngươi ngủ sao? Ngủ cái rắm, đất xấu bản các được ta đau thắt lưng, không ngủ được. Nếu không Đình Hàm, ngươi là được tốt, để cho ta ngủ trên giường đi." Hạ Vũ đem nàng và mình chủ động nói chuyện, lấy là cô gái mềm lòng, vội vàng thuận can tử leo lên. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm gây khó khăn nói: "Ngươi trả lời ta 3 vấn đề, ta sẽ để cho ngươi lên tới ngủ." "Phải, 1 vấn đề, 10 vấn đề đều được à?" Hạ Vũ vừa nghe không kiên trì, lập tức lên tinh thần, đứng dậy nằm ở mép giường, nhìn Lâm Đình Hàm nằm nghiêng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú mình. Lâm Đình Hàm mê người môi hồng khẽ nhúc nhích: "Vấn đề thứ nhất, nếu mẫu thân ngươi còn sống, ta và nàng cùng nhau rơi vào trong sông mặt, ngươi trước cứu ai? Ngươi không lên cơn sốt đi, gần đây tính cách trong trẻo lạnh lùng ngươi, làm sao biết hỏi cái vấn đề này?" Hạ Vũ lẩm bẩm cả người, đưa tay ra sờ hướng nàng bóng loáng trán, xúc tu trơn nhẵn, cảm giác nhiệt độ cơ thể thật bình thường, không có phát sốt dấu hiệu à. Bóp, mình đưa tới bàn tay, bị Lâm Đình Hàm cho một cái tát đánh trở về. Đồng thời, nàng trong trẻo lạnh lùng dày: "Vấn đề trả lời, đừng đánh trống lãng." "Ừ được rồi, nếu là cũng rơi vào trong sông mặt, ta một cái đều không cứu." Hạ Vũ lời nói ra kinh người nói, Lâm Đình Hàm tiếu mặt tối sầm, mơ hồ mang theo tức giận chất vấn: "Tại sao? Ta một hơi đem uống nước toàn bộ uống cạn, như vậy chính các ngươi là có thể đi ra, ta làm gì còn muốn đi xuống?" Hạ Vũ mừng khấp khởi bịa chuyện nói. Lâm Đình Hàm thanh tú chán, thoáng qua một đạo hắc tuyến, đối với Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, biết mình coi như hỏi lại hắn, hắn còn sẽ cho mình miệng đầy chạy xe lửa. Đối với lần này, nàng trực tiếp bắt đầu hỏi thứ hai vấn đề, nói: "Cái thứ hai vấn đề, ngươi thích ta sao?" "Thích." Hạ Vũ hướng về phía nàng ánh mắt dị thường kiên định trả lời. Lâm Đình Hàm cười xinh đẹp một tiếng: "Thích ta nhiều một chút, hay là vui vui mừng Duẫn Nhi nhiều một chút?" Hạ Vũ ngoặc kép. Lâm Đình Hàm còn nói: "Ngươi cảm thấy là Duẫn Nhi đẹp, vẫn là ta đẹp?" Hạ Vũ ngoặc kép. Lâm Đình Hàm lại hỏi: "Ngươi cảm thấy là Duẫn Nhi vóc người đẹp, vẫn là ta vóc người đẹp?" Hạ Vũ ngoặc kép. Càng hỏi Hạ Vũ sắc mặt vượt hắc: "Loại vấn đề này căn bản không biện pháp trả lời à? Chỉ phải trả lời, ngày mai nhất định không ăn nổi bao đi." Nói Lâm Đình Hàm đẹp vóc người đẹp, ngày mai Ninh Duẫn Nhi có thể sống sống phá hủy mình. Tối nay nói Ninh Duẫn Nhi đẹp, sợ rằng Lâm Đình Hàm có thể cầm cắt dao sống thiến mình. Tối thiểu tối nay là đừng hòng sống ngủ an giấc. Đối với lần này, Hạ Vũ đặc biệt trực giác xoay người, nằm sấp ở trên sàn nhà, đang đắp khăn lông đệm lông, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lâm Đình Hàm tức giận nói: "Ngươi làm gì? Trả lời ta vấn đề." "Ngươi vấn đề đã vượt qua phục vụ phạm vi, bản phục vụ đến đây kết thúc." "Cảm ơn." Hạ Vũ huề oải bịa chuyện một câu, liền không nói gì nữa. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm tâm tình hết sức khó chịu. Nằm ở trên giường, âm ngầm buồn bực, mình vấn đề cứ như vậy khó trả lời sao? Sau hồi lâu, ánh sao từ ngoài cửa sổ rơi xuống, đuổi ra nhà bên trong một tia bóng tối. Lâm Đình Hàm toàn không buồn ngủ, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Hạ Vũ. Nàng cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Hạ Vũ, ừ à, không có chết đâu, có chuyện gì liền nói." Hạ Vũ uể oải rên rỉ một tiếng, giống như ở nói mớ. Lâm Đình Hàm không nhịn được nói, nếu không ngươi lên giường đi ngủ, trên đất rất lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/deal-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-can-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.